Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 176. Mộc Lâm Quốc tác dụng. Đương nhiên bọn họ cũng có thể đổi cái địa phương cuộc sống. Khả là bọn hắn nhiều người a. Tứ đại quốc hoàng đế cũng không có một ngốc. Tuy rằng này quạng đáng giá nhưng là kia cũng không đủ làm cho bọn họ thu lưu những người đó. Hơn nữa còn muốn bản thân phái người đi lấy quạng, trong đó tiêu phí tài lực vật lực căn bản là không đáng giá. Nếu phái binh đi tấn công đi, khác mấy quốc khẳng định không đồng ý. Tuy rằng quạng không phải là thật đáng giá, nhưng là nếu bị người phái binh tấn công xuống dưới, như vậy mấy quốc cân bằng cũng thế tất yếu đánh vỡ. Này cũng không phải là bọn họ nguyện ý nhìn đến, cho nên, bọn họ nghĩ ra một cái biện pháp, cái nào quốc tương đối cường khiến cho Mộc Lâm quốc dựa vào. Vì thế bọn họ còn làm ra một cái 3 năm đại bỉ. Mỗi 3 năm nhất so đấu, ai thắng khiến cho Mộc Lâm quốc dựa vào. Bởi vậy, điều này cũng nhường Mộc Lâm quốc thành một cái đặc thù địa phương. Bọn họ có thể từ giữa được đến bản thân muốn khoáng thạch. Mộc Lâm quốc cũng không cần quá như vậy cùng khổ, hơn nữa ai cũng không thể lén đối Mộc Lâm quốc, bởi vì, nó thành kia chế hoành mấy quốc một cái cân bằng quốc. Kia đám này sát thủ là ai gây nên đâu? Là mấy quốc muốn đánh vỡ cân bằng, vẫn là ai ở tính kế cái gì? Đã không nghĩ ra vậy đem nhân trảo đi lại hỏi một chút tốt lắm. Hơn nữa phía dưới cũng đã bắt đầu động khởi thủ, người này nàng nhưng là có trọng dụng. Cũng không thể làm cho bọn họ đem nhân cấp giết, vung tay lên đem chưa ăn hoàn gì đó thu vào trong không gian. Liền lắc mình bay đi xuống, còn không chờ mọi người phản ứng đi lại, nàng ngay tại trong đám người qua lại lên, qua lại gian không chỉ chốc lát nữa, đã đem nhân tất cả đều buộc lên, Bắc Mục những người đó cùng Mộc Lâm quốc nhân thấy nàng xuất hiện. Một đám cũng đều dừng động tác. Về phần đi lên làm chút động tác nhỏ gì, đó là tưởng cũng không dám tưởng, hàng này thật sự rất hung tàn, xuống tay với nàng chỉ do bản thân làm từ, mấu chốt nhất là nàng làm việc căn bản là sẽ không cho bọn hắn nể tình. Nếu bọn họ dám trêu chọc nàng, nàng chẳng những hội tấu bọn họ còn muốn đả kiếp bọn họ một phen. Nếu ngươi nói ngươi đi lão hoàng đế kia cáo nàng, nàng hoàn toàn chính là một bộ tùy bộ dáng của ngươi. Làm cho người ta xem nghiến răng lại không có một chút biện pháp. Giống như những người khác, bởi vì cố kỵ bọn họ đối xử thân phận, liên tính bị ủy khuất cũng sẽ ẩn nhẫn bản thân ủy khuất. Căn bản không dám trêu giận bọn họ, nghĩ đến này, bọn họ còn có điểm oán trách khởi lão hoàng đế không phúc hậu. Tìm ai tiếp đợi bọn hắn không tốt, phải muốn tìm cái như vậy dầu muối không tiến tên, hơn nữa làm việc còn tiến thối có độ. Liên tính muốn nói nàng cũng không có biện pháp, thật sự là ngẫm lại liền bị đè nén. Lúc này, bọn họ tuy rằng rất muốn đem này sát thủ trào đến chính mình thẩm vấn. Nhưng là nhân đã đến trong tay nàng, bọn họ cũng chỉ có thể tha thiết mong xem, về phần đi lên yếu nhân hoặc là tham dự trong đó cái gì. Người xác định hàng này sẽ không lấy cứu bọn họ vì từ. Lại đả kiếp bọn họ một phen sao? Bọn họ mới sẽ không ngốc hồ hồ thấu đi lên tìm ngược đâu. Cùng lắm thì chờ nàng thẩm vấn xuất ra, bọn họ lại đi hỏi lão hoàng đế tốt lắm, ít nhất như vậy bọn họ sẽ không bị đả kiếp a. Kết quả là, Mạnh Mộng liền như vậy ở mọi người dưới ánh mắt, kéo một chuỗi dài bị nàng phế đi sát thủ liền như vậy đi rồi. Hơn nữa còn liên thanh tiếp đón cũng không cùng bọn họ đánh. Quả thực chính là ở không nhìn bọn họ tốt sao? Bắc Mục đại hoàng tử xem nàng kia tiêu sái bộ dáng cũng có chút tức giận. Tốt xấu hắn cũng là Bắc Mục đại hoàng tử, nữ nhân này cư nhiên dám vài lần tam phiên không nể mặt hắn. Thật sự là quá mức cuồng vọng, khả là vì khắc sứ thần đã ở duyên cớ, hắn chỉ có thể nghẹn hạ một hơi, cùng mọi người đánh một tiếng tiếp đón liền trở về phòng nghỉ ngơi đi. Lưu lại mọi người tại kia hai mặt nhìn nhau, tương đối mà nói, Mộc Lâm quốc nhị hoàng tử cùng đại công chúa đối Mạnh Mộng liền tương đối kính nể. Giống bọn họ loại này tiểu quốc đến nhân, thông thường này tiếp đãi quan viên đều là không làm gì để ý. không nghĩ tới vị này dư phu nhân cư nhiên còn có thể đến bảo hộ bọn họ. Thật sự là làm cho bọn họ ký kinh ngạc lại có chút vui sướng. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải không biết bản thân quốc gia tầm quan trọng. Thật sự là bị áp bách, bị khinh thị lâu, một khi người khác đối bọn họ coi trọng đi lên, bọn họ khó tránh khỏi trong lòng sẽ có chút kích động. Bất quá kích động qua đi chính là bất đắc dĩ. Không nghĩ tới bọn họ đều như vậy yếu đi, còn sẽ có người đem chủ ý đánh tới trên người bọn họ. Bọn họ thật không hiểu là nên khóc vẫn là nở nụ cười. Khắc sứ thần còn lại là đối mạnh mộng vũ lực giá trị tương đối kinh thán. Tuy rằng biết nàng lợi hại, lại không nghĩ rằng nàng hội như thế lợi hại. Nếu nàng muốn giết ai lời nói, phỏng chừng cũng là dễ dàng đi. Càng muốn đối nàng chính là càng e ngại cùng kiêng kỵ. Đồng thời cũng đối bản thân tình báo sinh ra hoài nghi. Nam triều khi nào thì xuất hiện cái như vậy lợi hại nhân vật. Bọn họ cư nhiên đến bây giờ mới biết được, xem ra này đưa tình báo nhân là thời điểm nên thay đổi. Đối với nam sứ quản lý này sứ thần tâm tư khác nhau ý tưởng mạnh mộng là không biết. Bất quá liền tính nàng đã biết, nàng cũng là khinh thường để ý tới. Có cái kia thời gian ứng đối những người đó, nàng còn không bằng đi đả kiếp vài cái thổ phỉ hoa đâu. Lúc này, nàng chính kéo này một chuỗi sát thủ hướng đại lý tự đi đâu. Đám kia sát thủ giờ phút này thật sự là hối hận đến ám sát. Bị nắm không nói còn bị phế đi, liền ngay cả đưa bọn họ đi đại lao. Cũng là loại này trên mặt đất ma sát phương thức. Đương nhiên, giống bọn họ loại này huấn luyện có tố sát thủ điểm ấy ma sát không đáng kể chút nào. Nhưng là hàng này cư nhiên còn cho bọn hắn kê đơn. Cái gì ngứa phấn, cười khổ không được phấn, còn có ma phấn, này ma phấn cũng không phải là cái loại này dùng một chút sẽ không cảm giác ma phấn. Mà là dùng xong toàn thân đều tê mỏi cái loại này ma phấn. Ở trên người bọn họ dùng nhiều như vậy thuốc bột không nói. Nàng còn điểm bọn họ á huyệt, lúc này bọn họ là toàn thân run lên chung mang theo ngứa. Hơn nữa một lát khóc một lát cười. Thật sự là rất ép buộc người. Hiện thời, bọn họ đã sớm bị tra tấn nhìn không ra người tốt dạng. Quả thực liền cùng đồ điên không sai biệt lắm. Bị nhiều như vậy thuốc bột không nói. Bọn họ còn tưởng kêu đều kêu không được. Này thật đúng là thân thể cùng tâm lý đều ở chịu tra tấn A. Chờ mạnh mộng đem nhân đưa đại lý tự thời điểm. Những người này bộ dáng chẳng những đêm này bộ khoái liền phát hoàng. Chính là sớm có chuẩn bị Nam Ngọc Phong cũng bị dọa đến không nhẹ. Xem mạnh mộng ánh mắt lại nhiều một phần sợ hãi. Vài ngày không thấy của nàng hung tàn cư nhiên lại bay lên một tầng thứ. Trước kia nàng còn chỉ là đánh người. Hiện tại cư nhiên thích giày vò. Xem ra hắn vẫn là thành thành thật thật nghe lời tương đối hảo. Bằng không này nếu dùng ở trên người hắn. Hắn chính là bất tử cũng muốn lột ra a. Chỉ có đại xòa một mặt ngây ngô cười xem nàng, một bộ nhà của ta lão đại quả nhiên rất lợi hại bộ dáng. Xem mọi người không biết nói gì, có lẽ cũng chỉ có hàng này sẽ như vậy không áp lực tâm lý sùng bái nàng thôi. Đổi cá nhân tuyệt đối sẽ bị dọa cái chết khiếp, Nam Ngọc Phong một mặt lấy lòng chạy lên tiền nói, ai nha tương đương mạnh mộng đến đây, vất vả ngươi. Tha nhân loại này mệt sống sao có thể ngươi tới can. Ta đến là tốt rồi. Hắc hắc hắc mạnh mộng bị hắn này cười làm cho cả người nổi da gà đều đi lên. Bất nhã đối với hắn phiên một cái xem thường. Liền cầm trong tay dây thường đưa cho hắn. Hết chương.